Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 35, nơi chứng tỏ thư của một nữ công nhân khi bị đốt cũng cháy thành tro y như thư của nữ công tước. Trên gương mặt linh động của Andeli xinh đẹp, pha trộn lòng thương hại và buồn bã mà Ascanio nhận ra và xác định, ngay cả trước khi nữ công tước mở miệng, ra dấu là bà hoàn toàn vô can vì tai họa mà chàng và cô Lâm là nạn nhân. Chàng ở đây, Ascanio, bà nói bằng giọng du dương, chàng là người mà ta muốn tặng bao cung điện và ta lại thấy trong nhà tù. À thưa phu nhân, chàng trai kêu lên, có thật bà không biết gì về sự trừng phạt mà chúng tôi gánh chịu. Lẽ nào có lúc chàng ngờ vực ta sao, Ascanio? Nữ công tước nói, vậy thì chàng có lý khi ghét ta, và ta chỉ còn biết lặng lẽ than vãn, bị người mà ta hiểu rõ lại hiểu lầm ta. Không, thưa phu nhân, không. Ascanio nói, người ta đã nói với tôi rằng chính bà đã lèo lái mọi chuyện, nhưng tôi không muốn tin. Tốt, Ascanio, chàng không yêu ta, ta biết lắm, nhưng ít ra ở chàng, lòng hận thù cũng không bất công. Chàng có lý, Ascanio, không chỉ ta không lèo lái gì cả mà ta chẳng biết gì hết, là ông thái thú, ông Desupin đã biết hết. Ta không biết bằng cách nào đã đến nói hết với đức vua và có được lệnh bắt chàng và cướp lại cô Lâm. Và cô Lâm ở nhà cha cô ấy à? Không, nữ công tước nói, cô Lâm ở nhà ta. Nhà bà sao, phu nhân? Chàng trai kêu lên, tại sao lại ở nhà bà? Cô ấy quá đẹp, Ascanio, nữ công tước thì thầm, và ta hiểu rằng chàng yêu cô ấy hơn bất cứ người đàn bà nào trên đời, dù người đàn bà yêu chàng nhất, sẵn sàng tặng chàng cả lãnh địa công tước. Tôi yêu cô Lâm, thưa phu nhân, Ascanio nói, và bà biết rằng người ta yêu tình yêu. Đó là quà tặng từ trời, hơn tất cả mọi của cải chốn phàm trần. Phải, Ascanio phải, chàng yêu cô ấy hơn mọi thứ. Trong chốc lát ta đã hy vọng rằng tình yêu say đắm của chàng dành cho cô ấy chỉ là một thứ tình yêu bình thường. Ta đã lầm, phải, bây giờ ta thấy rõ rồi. Bà nói thêm và thở dài, nếu chia cách chàng và cô ấy lâu hơn là chống đối lại ý Chúa. À thưa phu nhân, Ascanio kêu lên và chắp tay, Chúa đã cho bà quyền lực tác hợp chúng tôi với nhau. Hãy cao cả và độ lượng đến cùng thưa phu nhân, và đem lại hạnh phúc cho hai đứa trẻ sẽ yêu mến bà và ban phúc cho bà trọn đời. Vậy thì đúng, nữ công tước nói, ta đã thua, Ascanio. Phải, ta sẵn sàng bảo vệ chàng, cứu chàng, nhưng than ôi, có lẽ vào lúc này đã quá trễ rồi. Quá trễ, bà muốn nói gì? Ascanio kêu lên, có lẽ vào giờ này, Ascanio, có lẽ ta cũng tiêu đời rồi. Tiêu đời, và tại sao vậy thưa phu nhân? Vì đã yêu chàng, vì đã yêu tôi, bà, tiêu đời vì tôi. Phải, ta quá bất cẩn. Phải, tiêu đời vì chàng, tiêu đời vì đã giết cho chàng. Sao vậy, tôi không hiểu bà, thưa phu nhân. Chàng không hiểu rằng ông thái thú, có lệnh của nhà vua, đã ra lệnh điều tra chung cả thư dinh thự Neslek sao? Chàng không hiểu rằng cuộc điều tra đó, người ta tìm mọi bằng chứng về tình yêu của chàng với cô Lâm, đặc biệt là trong phòng của chàng sao? Vậy thì sao, Ascanio hỏi, sốt ruột. Vậy thì, nữ công tước nói tiếp, nếu trong phòng của chàng người ta thấy bức thư mà một lúc mê sảng ta đã viết cho chàng, nếu bức thư đó được nhận ra là của ta, nếu bức thư đó được đặt dưới mắt nhà vua mà ta đã lừa dối, và chẳng bao lâu ta muốn phản bội ngài gì chàng, chàng không hiểu rằng quyền lực của ta sẽ mất ngay sao? Chàng không hiểu rằng ta không còn làm gì được cho chàng cũng như cho cô Lâm sao? Chàng không hiểu rằng cuối cùng ta sẽ tiêu đời sao? Ồ, Ascanio kêu lên, bà hãy yên tâm phu nhân, không có nguy hiểm nào đâu. Bức thư đó ở đây, đấy, nó không hề rời tôi. Nữ công tước thở vào và nét mặt từ chỗ lo âu chuyển sang vui mừng. Thư không rời khỏi chàng, Ascanio. Đến lượt bà kêu lên, nó không rời khỏi chàng. Và bằng tình cảm nào chàng nói đi khi bức thư ấy không rời khỏi chàng? Vì thận trọng, thưa phu nhân, Ascanio thì thầm. Vì thận trọng, ta lại lầm rồi, chúa tôi. Tuy nhiên đáng lẽ ta phải biết chắc, phải tự thuyết phục mình. Vì thận trọng. Vậy thì bà nói thêm và có vẻ như cố gắng, vì ta chỉ có thể cảm ơn chàng vì thánh thận trọng. Ascanio, chàng nghĩ rằng liệu có thận trọng, hãy nói cho ta biết, khi giữ ở đây trên người, khi người ta có thể xuống bất cứ lúc nào trong nhà tù, khi người ta có thể lục soát bằng bạo lực, chàng liệu có thận trọng, ta nói thế đấy, khi giữ một bức thư, nếu lộ ra không còn bảo vệ được chàng nữa, chàng và cô Lâm, người duy nhất có thể cứu hai người. Thưa phu nhân, Ascanio nói rất dịu dàng và dễ dẻ buồn bã trong những con tim thuần khiết khi buộc phải nghi ngờ. Tôi không biết liệu ý định cứu chúng tôi, cô Lâm và tôi có ở trong lòng bà như trên môi bà không. Tôi không biết liệu khao khát lấy lại bức Đó, như bà đã nói, có thể hủy hoại bà, có đưa bà đến đây không? Sau cùng, tôi không biết liệu khi bà giữ thư đó, thì từ việc là người bảo hộ như hiện giờ, thì bà lại trở thành kẻ thù của chúng tôi không? Nhưng điều mà tôi biết, thưa phu nhân, là bức thư đó vốn của bà, nó thuộc về bà, làm gì ngay lúc bà đòi nó thì tôi không có quyền giữ thư nữa. Ascanio đứng dậy, đi thẳng lên chiếc ghế có chiếc áo choàng, lục trong túi và rút ra một thư mà nữ công tước vừa thoáng nhìn đã nhận ra ngay phong bì. Đây, chàng nói, thưa phu nhân, tờ giấy mà bà muốn, và không có ích gì cho tôi, có thể hại bà. Bà lấy lại đi, hãy xé nó, hủy diệt nó. Tôi đã làm điều mình phải làm, còn bà sẽ làm điều bà muốn làm. À, chàng thật sự là một trái tim cao quý, Ascanio, nữ công tước kêu lên, bị cuốn theo xúc động đầu tiên, và dù tâm hồn bại hoại nhất cũng vẫn còn. Người ta đến đây, thưa phu nhân, bà hãy coi chừng, Ascanio kêu lên. Chàng có lý, nữ công tước nói, và tiếng bước chân thật sự đang đến gần, bà nhanh nhẹn chìa tay về phía ngọn đèn, đưa tờ giấy vào ngọn lửa. Lửa liếm vào nuốt chửng giấy trong phút chốc. Nữ công tước chỉ buông giấy ra khi ngọn lửa gần như chạm tới ngón tay bà và bức thư đã bị cháy hết 2/3, rơi xuống và xoay tròn. Khi thư chạm đất, nó biến thành tro tàn. Tuy nhiên, trên những đống tro tàn này, nữ công tước còn dẫm chân lên. Lúc này, ông thái thú xuất hiện ở cửa. Người ta báo với tôi rằng bạn ở đây, thưa phu nhân. Ông nói có vẻ lo âu và lần lượt nhìn Ascanio và nữ công tước. Và tôi dội xuống đây để làm theo lệnh của bà. Bà có gì cần tôi hay người của tôi, họ luôn theo lệnh bà. Không, thưa ngài, nữ công tước nói, không thể giấu tình cảm vui mừng sâu sắc tràn ngập trong tim cũng như trên mặt mình. Không, nhưng tôi vẫn biết ơn ông vì đã vội vã và có thiện chí. Tôi đến chỉ để hỏi chàng trai này mà ông đã cho bắt và để yên tâm liệu anh ta có thật sự có tội như người ta nói không. Và kết quả của cuộc tra hỏi đó thì sao? Ông thái thú hỏi bằng giọng điệu cho thấy một vẻ châm biếm nhẹ. Và Ascanio có tội ít hơn tôi nghĩ. Tôi yêu cầu ông, thưa ông, cần chăm sóc cho cậu ấy. Khi chờ đợi, cậu bé ăn ở rất tệ, ông không thể cho cậu một căn phòng khác sao? Ta sẽ xem xét việc đó vào ngày mai, thưa phu nhân. Vì bà biết đấy, đối với tôi, những ước muốn của bà là lệnh. Bà có điều gì khác căn dặn và bà muốn tiếp tục thẩm vấn không? Không, thưa ông, anh đáp, tôi đã biết tất cả những điều mà tôi muốn. Nói xong, nữ công tước ra khỏi buồng giam và ném cho Ascanio ánh mắt sau cùng pha trộn lòng biết ơn và say đắm. Ông thái thú đi theo bà và cửa đóng lại sau lưng họ. Khỉ thật, Jacques Aubry thì thầm. Anh không bỏ sót chữ nào trong câu chuyện giữa nữ công tước và Ascanio. Khỉ thật, thật đôn lâu. Thật vậy, sự lo lắng đầu tiên của Mạc Man khi tỉnh lại là nói với nữ công tước rằng anh ta mới vừa bị thương, có thể gây chết người. Nhưng trước khi chết, anh muốn tiết lộ với bà một bí mật thật quan trọng đối với bà. Nghe vậy, nữ công tước vội chạy đến. Mạc Man lúc đó mới nói cho bà biết anh ta bị một sinh viên nào đó tấn công tên là Jacques Aubry. Người này tìm cách vào Châtelet để đến chỗ Ascanio và mang về cho Cellini một lá thư mà Ascanio đang giữ. Nghe chuyện này, nữ công tước đã hiểu hết và dùng nguyên rủa nỗi đam mê khiến bà đã vượt khỏi giới hạn thận trọng bình thường. Nên chỉ mới 2 giờ sáng, bà đến Châtelet buộc người ta mở cửa buồng giam của người tù và đã diễn kịch cho Ascanio thấy như chúng ta đã kể và ít ra như nữ công tước nghĩ. Bà có được cái mở nút thắt như bà muốn, dù Ascanio không hoàn toàn bị đánh lừa. Như Jacques Aubry đã nói, thật kịp lúc, nhưng chỉ mới phân nửa công việc được thực hiện, và còn lại phân nửa khó khăn hơn nhiều. Cậu sinh viên cầm lá thư suýt đã bị hủy diệt, nhưng để lá thư có giá trị thật sự, thì nó không thể ở trong tay Jacques mà phải ở trong tay Cellini. Thế nhưng Jacques Aubry đang ở tù, là tù nhân và anh đã biết, từ người tiền nhiệm rằng không dễ ra khỏi Châtelet khi đã vào đây. Anh, như chúng ta đã nói, như con gà trống tìm được ngọc trai, đang lúng túng không biết phải làm gì với của cải này. Cố gắng bỏ trốn bằng bạo lực là không thể. Có con dao găm, Jacques Aubry có thể giết tên cai ngục, mang bữa ăn cho anh, lấy chìa khóa của hắn và quần áo của hắn. Nhưng ngoài cách cực đoan này, làm cho bản chất tốt lành của cậu sinh viên ghê tởm, phải nói rằng cách này không đủ an toàn. Còn 10 rủi ro là anh bị nhận ra, bị lục soát, lấy mất lá thư quý giá và lại vào buồng giam. Cố gắng bỏ trốn bằng cách khéo léo càng không bảo đảm. Buồng giam được đào 8 đến 10 bộ dưới đất, những thanh sắt đồ sổ chặn cửa sổ, chỉ có một tia sáng ban ngày xuống đến buồng giam. Phải hàng tháng để bẻ gãy một trong các thanh sắt, rồi mặt khác khi bẻ xong sắt, thì người đào tẩu sẽ ở đâu? Trong một cái sân nào đó, có tường không vượt qua nổi mà người ta sẽ tìm ra anh ngay vào sáng hôm sau. Chỉ còn cách hối lộ, nhưng nhờ sự phán xử của thẩm phán quan và gán cho Chavez 20 xu tiền phạt vì mất danh dự. Người tù chỉ còn 10 xu tiền trợ cấp là số tiền không đủ để đưa cho tên cai ngục tệ tạng nhất của cái nhà tù tệ nhất và chắc chắn không thể có được chìa khóa cửa của pháo đài hoàng gia. Jacques Aubry như chúng ta đồng ý, đang cực kỳ bối rối. Thỉnh thoảng một ý nghĩ giải thoát có vẻ hiện ra trong đầu óc anh, nhưng ý nghĩ đó có lẽ sẽ kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng. Và mỗi lần nó đến, những ý nghĩ kiên trì, nét mặt Aubry sẽ sạm đi thấy rõ và anh thở dài thường thường khiến chàng trai tội nghiệp phải chịu đựng một trận chiến nội tâm cực kỳ dữ dội. Trận chiến này dữ dội và kéo dài đến nỗi suốt đêm Jacques Aubry không nghĩ đến việc ngủ. Anh ta dạo qua dạo lại dọc ngang, rồi ngồi xuống rồi đứng dậy. Đây là lần đầu tiên anh thức đêm để suy nghĩ. Jacques chỉ thức khuya để nhậu nhẹt, chơi bài hay yêu đương. Lúc rạng sáng, tuy nhiên, trận chiến đã dịu bớt vì chiến thắng của sức lực đối kháng. Vì Jacques Aubry thở dài còn thảm thiết hơn bao giờ hết và nằm lăn ra giường như một người hoàn toàn gục ngã. Khi anh vừa nằm xuống thì nghe tiếng bước chân trong cầu thang. Những bước chân này đến gần, chìa khóa rích lên trong ổ khóa, khóa vang lên, nắm cửa xoay và hai người của tòa án xuất hiện trên ngưỡng cửa. Một là thẩm phán quan, người kia là viên ký lục. Chuyện viếng thăm khó chịu giảm nhẹ bớt vì Jacques Aubry vui mừng nhận ra hai người quen cũ. Cậu trai, ông thẩm phán quan nhận ra Jacques Aubry vẫn là cậu và cậu đã thành công trong việc vào sách lễ. Trời đất, cậu bạo gan quá, cậu quyến rũ các thiếu nữ và đâm các lãnh chúa. Nhưng hãy coi chừng lần này mắc dịch, mạng sống của một nhà quý tộc thì đắt giá hơn danh dự của một nữ công nhân và cậu không thoát nạn với 20 xu tiền phạt đâu. Dù lời nói của ông quan tòa đáng sợ, giọng điệu nói ra có gì đó trấn an người tù. Người đàn ông có gương mặt vui vẻ mà anh may mắn rơi vào có vẻ tốt bụng, cho nên ông ta sẽ không xử gì nghiệt ngã. Thật ra mà nói thì viên ký lục không được vậy. Ông này nghe từng lời đe dọa của thẩm phán quan thì lại gật đầu tán đồng. Đó là lần thứ hai mà Jacques Aubry gặp hai người này ở bên cạnh nhau. Và dù anh bận tâm về số phận bấp bênh của mình, anh không ngăn được mình ngầm suy nghĩ một cách triết lý về sự tình cờ thất thường mà trong một lúc ngẫu hứng đã gắn vào nhau hai con người đối lập về thể chất và tính cách. Cuộc thẩm vấn bắt đầu, Jacques Aubry không giấu gì hết. Anh tuyên bố đã nhận ra ở tử tước de Marmal là một quý tộc đã phản bội anh nhiều lần. Anh đã nhảy lên thanh kiếm của một thị đồng và thách đấu với anh ta. Marmal đã chấp nhận cuộc thách đấu. Tử tước và anh sinh viên đã đấu kiếm một lúc, rồi tử tước ngã xuống. Anh không biết gì hơn nữa. Cậu không biết gì nhiều hơn. Cậu không biết gì hơn. Quan tòa thì thầm và đọc cuộc thẩm vấn cho viên ký lục viết. Mặc dịch. Như thế đủ rồi, hình như vậy, và vụ của cậu sáng như ban ngày, vì tử tước de Marmal là một trong những người được phu nhân đê tâm sủng ái nhất, cho nên có vẻ như cậu đã kết an cho mình, chàng trai à. Đồ quỷ, cậu sinh viên nói và bắt đầu lo lắng, hãy cho tôi biết ông quan tòa vụ này có xấu như ông nói không? Còn sâu hơn thế em bạn à, sâu hơn nữa, ta không có thói quen đe dọa các khách hàng của mình, nhưng ta cảnh báo câu chuyện đó để cậu lo liệu. Lo liệu, cậu sinh viên kêu lên, ông nói xem, ông thẩm phán quan, ông cho rằng con nguy hiểm tính mạng sao? Chắc chắn, quan tòa nói, chắc chắn. Sao, cậu tấn công ở ngoài đường một nhà quý tộc, cậu buộc anh ta phải đánh nhau, cậu đâm xuyên kiếm qua người anh ta, và cậu còn hỏi con nguy hiểm đến tính mạng không? Có đây bạn thân, có và nguy hiểm to đấy. Nhưng cuối cùng, những đụng độ đó xảy ra hàng ngày, và tôi chỉ thấy người ta truy bắt thủ phạm thôi. Phải giữa các nhà quý tộc, anh bạn trẻ à? Ôi, khi chỉ có hai nhà quý tộc cắt cổ nhau, đó là quyền trong điều kiện của họ, mà nhà vua không cần biết. Nhưng nếu ngày kia một tên thường dân có ý nghĩ đánh nhau với các nhà quý tộc, và vì bọn thường dân nhiều gấp 20 lần hơn các nhà quý tộc, nên chẳng bao lâu sẽ không còn quý tộc nữa, thì thật đáng tiếc. Và ông nghĩ rằng vụ kiện của tôi sẽ kéo dài bao nhiêu ngày? Khoảng 5 đến 6 ngày. Sao? Anh sinh viên kêu lên, chỉ 5 đến 6 ngày là hết sao? Chắc chắn việc này đã rõ, có một người đang hấp hối, cậu lại thú nhận là cậu đã giết ông ta, công lý đã thỏa mãn. Tuy nhiên quan tòa nói thêm và gương mặt có vẻ sâu thẳm hơn là chán ngán, và 2-3 ngày nữa có thể dễ chịu với cậu, rất dễ chịu. Vậy thì chúng ta kéo dài các văn bản và có thêm thời gian. Thật ra cậu là một chàng trai tốt và ta sẽ vui nếu làm được điều gì đó cho cậu. Cảm ơn, anh sinh viên nói. Và bây giờ, quan tòa nói tiếp và đứng dậy, cậu có yêu cầu điều gì không? Tôi muốn gặp một linh mục, không được sao? Không phải, và cậu có quyền. Vậy thì ông quan tòa xin họ cử một linh mục đến. Tôi sẽ làm tròn dặn dò của cậu. Đừng thù hằn chàng trai à. Sao, trái lại tôi rất biết ơn. Ông sinh viên à, viên ký lục nói khẽ và đến gần chàng sinh viên. Cậu có muốn cho tôi một đặc ân không? Sẵn lòng, Aubrey nói, gì vậy? Nhưng chắc cậu có bạn bè, họ hàng, những người mà cậu muốn để lại những gì mình có. Bạn bè, tôi chỉ có một người bạn mà cậu ấy cũng ở tù như tôi. Họ hàng, tôi chỉ có anh em họ xa. Vậy ông nói đi, ông Kỷ Lục, nói đi. Cậu à, tôi là một người cha trong gia đình, có 5 đứa con. Vậy thì sao? Vậy thì tôi chưa bao giờ may mắn ở trong công việc. Tuy nhiên tôi phải hoàn thành. Cậu có thể nói vậy đầy đủ lương tâm và trung thực. Các đồng nghiệp của tôi đều chà đạp tôi. Và tại sao vậy? Tại sao? À, tại sao tôi sẽ nói với cậu? Nói đi, vì họ hạnh phúc. À, nhưng tại sao họ hạnh phúc? Đó là điều tôi hỏi ông Kỷ Lục à. Và đó là điều tôi sẽ nói với cậu sinh viên à. Ông làm tôi rất vui, họ hạnh phúc. Viên Kỷ Lục hạ giọng xuống, họ hạnh phúc vì họ nắm sợi dây treo cổ trong túi. Cậu có hiểu không? Không, cậu không thông minh gì cả. Cậu làm một bản di chúc, có phải không? Một bản di chúc để làm gì? Mẹ ơi, để không có kiện tụng giữa những người thừa kế của cậu. Vậy thì, hãy để trên di chúc đó những gì cậu cho phép. Mặc Binifas Grimono, Kỷ Lục bên cạnh ông Thẩm Văn Quang. Đợi đau phủ một đầu dây treo cổ của cậu. À, Aubrey nói với giọng nghẹn thở. Dần, tôi hiểu. Và cậu đồng ý lời yêu cầu của tôi chứ? Sao? Chàng trai à, cậu hãy nhớ chuyện cậu mới vừa hứa với tôi. Nhiều người cũng làm như cậu, nhưng con người thì chết mà không lập di chúc. Người thì viết sai tên của tôi, Mark Boniface Rimano, khiến cho có kiện cáo. Những người khác thì rốt cuộc họ có tội cậu à, thề danh dự. Có tội hẳn hoi, đã thoát thân và bị treo cổ ở nơi khác, khiến cho tôi tuyệt vọng thật sự thì cậu rơi vào tay tôi. Tốt, ông Kỷ Lục tốt, sắc nói, lần này hãy yên tâm. Nếu tôi bị treo cổ, ông sẽ được việc. Cậu sẽ bị, cậu à, cậu sẽ bị, đừng nghi ngờ gì cả. Vậy thì sao, Grimano? Quan tòa nói, tôi đây, ông Thẩm Phan Quang, tôi đây. Như thế đã thỏa thuận nhé, cậu sinh viên. Đã thỏa thuận, thề danh dự nhé, thề phó thường dân. Chúng ta đi nào. Viên Kỷ Lục thì sao và bỏ đi. Tôi nghĩ rằng lần này cuối cùng tôi sẽ trực diện. Tôi sẽ báo tin mừng này cho vợ tôi và các con tôi. Và ông đi theo Thẩm Phán Quan, vừa ra ngoài vừa cằn nhằn vì đã để ông đợi lâu.